Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, biến mất. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không thời gian bất chi bất giác chung đã đi tới rạng sáng 5 giờ nhiều. Khúc Yêu Yêu cùng Đồng Phượng Thải đều cùng tiêm máu gà dường như. Hai người đều mở to đôi mắt, hoàn toàn không có nửa điểm nhi muốn ngủ một lát ý tứ. Rốt cuộc mới vừa rồi ra như vậy một tử sự, trước mắt chính là các nàng thần kinh lại đại điều cũng không dám ngủ. Hạ Thiên Kỳ cũng không có đi cố ý nhìn chằm chằm các nàng, vẫn là ở chợp mắt chung tự hỏi đem con quỷ kia vật xử lý biện pháp. Suy nghĩ có trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhận thấy được Khúc Yêu Yêu hô hấp trở nên dồn dập lên. Vì thế hắn mở to mắt hướng tới ngồi ở sofa một mặt Khúc Yêu Yêu nhìn lại. Phát hiện Khúc Yêu Yêu thế nhưng nhắm mắt lại ngủ rồi. Hạ Thiên Kỳ không có đánh thức Khúc Yêu Yêu, mà là lại nhìn ngồi ở sofa một chỗ khác Đồng Phượng Thải liếc mắt một cái. Có lẽ là cảm giác được chính mình đang xem nàng, Đồng Phượng Thải lúc này cũng tràn ngập bất an nhìn qua. Hạ tiên sinh, ta rất sợ hãi. Đồng Phượng Thải thanh âm run rẩy nói. Không có việc gì, bảo trì bình tĩnh cùng cảnh giác. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng chưa nói cái gì, như cũ là tương đối phía chính phủ an ủi. Rốt cuộc hắn cũng không biết kia quỷ vật đến tột cùng sẽ lấy loại nào phương thức đối phó bọn họ. Quan sát Khúc Yêu Yêu đại khái có 5 phút tả hữu thời gian, liền thấy Khúc Yêu Yêu thân mình bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Nàng hai tay cũng ở hướng không trung bắt lấy, phảng phất trong mộng nàng đang ở làm cái gì dãy giụa. Thẳng đến lại đi qua phân biệt không nhiều lắm 6 phút, Khúc Yêu Yêu mới thô xuyễn mở to mắt, trên mặt tràn đầy ác mộng qua đi sợ hãi cùng mỏi mệt. Quay đầu một bộ tìm kiếm trợ giúp bộ dáng nhìn Hạ Thiên Kỳ. Ta vừa mới làm một cái ác mộng, nhưng là ta căn bản không biết ta là như thế nào ngủ. Ta nhớ rõ ta rõ ràng là có ở nỗ lực trợn tròn mắt, nhưng là bất chi bất giác lại vẫn là ngủ rồi. Đem ngươi trong mộng trải qua nói cho ta. Hạ Thiên Kỳ không có nghe Khúc Yêu Yêu nói quá nhiều, hắn hiện tại chỉ quan tâm cảnh trong mơ nội dung. Thấy Hạ Thiên Kỳ sắc mặt có chút lạnh lẽo, Khúc Yêu Yêu ở liên tiếp nuốt mấy khẩu nước bọt sau, mới môi khô nứt nói, trong mộng vẫn là nơi này, nhưng là các ngươi đều không thấy. Sau đó cái kia ác ma đột nhiên từ trong phòng vệ sinh lao tới, kén nó trong tay chùy đầu hướng ta tạp lại đây. Ta kêu to hướng cạnh cửa bỏ chạy, sau đó bay nhanh trốn xuống lầu. Cái kia ác ma ở ta phía sau theo đuổi không bỏ. Cứ việc ta có rất nỗ lực trốn, nhưng là đang lẩn trốn ra một khoảng cách sau, vẫn là bị nó cấp đuổi theo. Sau đó nó trong tay chùy đầu hướng về ta hung hăng tạp tới. Ta liền tỉnh, thanh âm phát run nói đến nơi này. Khúc Yêu Yêu liền lại cảm thấy kỳ quái bổ sung một câu nói. Dĩ vãng mỗi một lần ta mơ thấy nó cơ hồ đều là đối ta cảnh cáo, hoặc là ở ác độc rít gào, nhưng lần này lại là ở đuổi giết ta. Người muốn nói cái gì? Hạ Thiên Kỳ ngữ khí đột nhiên tăng thêm vài phần. Ta chính là cảm giác kỳ quái, có một loại không thể nói tới kỳ quái. Khúc Yêu Yêu phi thường hoang mang lắc lắc đầu, há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không có thể nói ra cái nguyên cớ tới. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lại lần thứ hai lâm vào tự hỏi chung. Nếu Khúc Yêu Yêu không có lừa gạt hắn nói, như vậy cái này quỷ vật không hề nghi ngờ có thể ở hiện thực, thậm chí là người ở cảnh trong mơ tự do xuyên qua. Nhưng là nó mục đích là vì giết chết Khúc Yêu Yêu cùng Đồng Phượng Thải. Nhưng mà ở trong mộng đuổi giết là muốn làm cái gì đâu? Nếu là ở trong mộng là có thể giết người nói, phía trước kia mấy cái bị giết người cũng liền sẽ không xuất hiện đầu bị tạp xuyên tình huống. Hạ Thiên Kỳ có chút đoán không ra kia quỷ vật mục đích, nhưng ẩn ẩn hắn nhưng thật ra có loại chạm đến nào đó mấu chốt cảm giác. Chỉ là đương hắn muốn đi xác nhận loại cảm giác này là gì đó thời điểm, hắn tức khắc lại mất đi đối cái này mấu chốt bắt giữ. Nghe xong Khúc Yêu Yêu tự thuật cảnh trong mơ trải qua sau, Đồng Phượng Thải cũng không dám ở sofa một mặt ngồi. Lúc này Tắc nâng lên mông ngồi ở Hạ Thiên Kỳ bên người. Thậm chí còn chảo một cái đã bắt được Hạ Thiên Kỳ cánh tay. Hạ Thiên Kỳ kia đem đoản chỉ tùy thời có thể lấy ra tới. Cho nên Đào cũng không sợ hãi Đổng Phượng Thải đối hắn làm đột nhiên đánh lén. Mặt khác Đổng Phượng Thải cũng tương đối thức thời. Có lẽ là ý thức được chính mình hành vi thiếu thỏa. Lúc này cũng vội vàng đem gắt gao bắt lấy Hạ Thiên Kỳ tay buông ra. Trong phòng lại lần thứ hai khôi phục tới rồi phía trước tĩnh mịch. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt đã nắm chắc lại không đế. Nắm chắc chính là lần này quỷ vật ở trên thực lực muốn nhược với hắn. Không dám cùng hắn cứng đối cứng chính diện giao phong. Mà không đế còn lại là bởi vì này chỉ quỷ vật thậm chí so quỷ mị còn muốn xảo trá. Hơn nữa ở năng lực thượng cũng muốn càng làm cho hắn khó có thể nắm lấy. Cứ việc có lợi một mặt có thể vô hạn phóng đại. Nhưng đồng thời có tệ một mặt cũng rất có thể bị vô hạn phóng đại. Hạ Thiên Kỳ vừa nghĩ hắn vừa mới chạm đến cái kia mấu chốt là cái gì. Một bên cảnh giác chờ đợi kia quỷ vật bước tiếp theo động tác. Chỉ là loại này chờ đợi cũng không có liên tục lâu lắm. Nguyên bản đèn đuốc sáng trưng nhà ở liền đột nhiên tối sầm xuống dưới. Ám xuống dưới trong nháy mắt. Khúc Yêu Yêu cùng Đổng Phượng Thải liên tiếp phát ra một tiếng thét chói tai. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh gian nhìn đến một cái hắc ảnh đột nhiên từ trong phòng vệ sinh vụt ra tới. Hiển nhiên cái này hắc ảnh chính là phía trước đào tẩu con quỷ kia vật. Hạ Thiên Kỳ cầm đoản chủy, cũng một bước đón đi xuống. Chỉ là còn chưa chờ hắn chủy thủ chạm vào kia quỷ vật. Liền thấy nguyên bản còn ở hắn trong tầm mắt quỷ vật lại đột nhiên gian biến mất. Cùng lúc đó, nguyên bản ám xuống dưới nhà ở Tắc lần thứ hai khôi phục quang minh. Cái này đáng chết đồ vật. Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt ảo não mắng một câu. Rốt cuộc kia quỷ vật giống như là u linh giống nhau. Nói biến mất liền biến mất. Nói ra hiện liền xuất hiện. Điểm này rất là làm hắn đau đầu. Các ngươi không có việc gì đi. Hạ Thiên Kỳ ở hung hăng mắng một câu sau. Liền theo bản năng xoay người sang chỗ khác nhìn về phía ngồi ở trên sofa Khúc Yêu Yêu cùng Đồng. Phượng Thải. Nhưng mà này vừa thấy không khỏi làm hắn sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện Đổng Phượng Thải còn thành thành thật thật ngồi ở trên sofa. Nhưng là Khúc Yêu Yêu lại không thấy. Khúc Yêu Yêu đâu? Hạ Thiên Kỳ bất an đối Đổng Phượng Thải hỏi một câu. Đổng Phượng Thải bị dọa đến môi trắng bệch. Cũng thẳng đến nghe được Hạ Thiên Kỳ dò hỏi. Nàng mới phát hiện Khúc Yêu Yêu thế nhưng không thấy. Tức khắc lại bị dọa hỏng mất khóc lên. Hạ Thiên Kỳ lòng đang giờ khắc này trầm tới rồi đáy cốc. Bởi vì biến mất liền đại biểu cho đại đại gia tăng rồi Khúc Yêu Yêu bị giết xác suất. Chỉ cần không hề hắn bảo hộ trong phạm vi. Một con lệ quỷ cấp bậc quỷ vật muốn giết chết một người bình thường. Quả thực so chém dưa sắt rau còn muốn đơn giản. Nhưng là Khúc Yêu Yêu là như thế nào biến mất đâu? Nàng muốn biến mất đến địa phương nào đâu? Cửa phòng vẫn là gắt gao đóng lại. Liền ở vừa mới như vậy một lát công phu, Khúc Yêu Yêu căn bản không có khả năng mở cửa chạy đi. Mặt khác, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn một mình một người đào tẩu. Bởi vì này không thể nghi ngờ là loại tương đương não tàn hành vi. Nhưng nếu không phải Khúc Yêu Yêu chính mình đào tẩu, như vậy liền khẳng định là con quỷ kia vật đem nàng lộng đi. Chính là kia quỷ vật vừa mới ở đối mặt hắn. Lại là như thế nào đem Khúc Yêu Yêu lộng đi đâu? Này khởi sự kiện chung mấu chốt nhân vật, trước mắt cũng chỉ dư lại Đổng Phượng Thải cùng Khúc Yêu Yêu. Một khi hai người kia đã chết, hắn cũng không có biện pháp hoàn thành lần này sự kiện. Tình huống không hề nghi ngờ trở nên càng không xong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.